Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, mạnh nhất trong lịch sử khí phách quyết đấu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới phụ cận một tòa trên đảo. Diện tích rất nhỏ, chỉ là một tòa hoang đảo mà thôi. Trên tòa đảo này ngoại trừ mãnh thú ở ngoài cũng không có những sinh vật khác. Quân hạm ở cạnh biển, tóc đỏ đoàn hải tặc nhân ở một bên khác, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Không có dương cung bạt kiếm, cũng không có đao kiếm tương hướng. Song phương hẹn xong giống nhau. Mỗi người ở đảo hai bên, cách đảo nhỏ nhìn đối phương. Roi trung tướng, quân hạm thượng một đám tướng lĩnh đều rất khẩn trương. Xem đã đem hải quân áo khoác ngoài cởi ném cho bên cạnh binh lính Roi. Không có việc gì, có cái gì tốt lo lắng. Roi một bên sống chuyển động thân thể một bên cười nói. Đều lui sau vài cây em a. Chớ bị chúng ta sóng đánh trôi. Đem ta vẫn cảm thấy như vậy không thích hợp. Một gã sùng bái Roi thiếu tướng tiến lên qua đây trắng bắt đầu lá gan đối với Roi nói rằng. Cảm ơn ngươi quan tâm. Không có chuyện gì. Ta mặc dù có thể sẽ thua. Dù thua, lúc đó chẳng phải bình thường sự tình sao. Ha ha ha. Đi, các ngươi lui ra phía sau. Roi cười nói. Đạp ghép pô hướng tòa kia đảo tiến lên tiến. Mọi người triệt thoái phía sau. Khổng Minh lớn tiếng nói. Khổng Minh trung tướng. Mau đám người nhìn về phía Khổng Minh. Lão đại nói. Bảo chúng ta triệt thoái phía sau liền triệt thoái phía sau a. Bọn họ chiến đấu đảo nhỏ diện tích cũng không đại. Các ngươi cảm thấy hai cái quái vật chiến đấu đấu sẽ không lan đến gần chúng ta sao? Đến lúc đó địa chấn cùng biển gầm đều là nhẹ. Kéo ra một điểm tương đối khá. Ino lạnh mặt nói. Tốt. Iso gật đầu nói. Nếu ngay cả Iso đều gật đầu rồi những người khác càng thêm bất đồng nói. Không có một chút ý kiến. Hải quân quân hạm kéo dài khoảng cách. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên kia cũng kéo dài khoảng cách. Trên đảo Roi cùng tóc đỏ gặp nhau. Tóc đỏ đã đem đao cho rút ra. Bất quá vẻ mặt của hắn cùng mới vừa so với khá hơn nhiều. Người kia tuy là ngu đến mức muốn dùng cái chết của hắn đi trợ giúp Luffy trở thành hải tặc vương. Không thể không nói. Hắn biện pháp này tuy là rất ngu. Nhưng cũng vô cùng hữu hiệu. Có người nói óp người ở bên trong quá ít. Là bởi vì bọn hắn đều là theo chân nhân vật chính đi. Thử nghĩ một đường đều là giết người nói. Có thể hay không phát hình đi cũng là một cái vấn đề. Ngược lại Roi giết không ít người. Cũng chứng kiến qua vô số tử vong. Chỉ cần ở Impel Down Roi sẽ giết hơn ngàn người. Vẫn không tính là hắn ở G5 chi bộ gánh nhận tư lệnh thời điểm. Thủ đoạn sắt máu có thể không phải chỉ là nói suông. Đến đây đi. Khuynh lực đánh một trận. Ngươi cảm thấy ta ở trong chiến đấu không còn cách nào đem ngươi giết chết. Roi cười nói. Cái này cũng không biết. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng ta cũng không tin ngươi có thể giết chết ta. Dù sao giết chết Big Mom thời điểm. Cái tên kia là ở vào điên cuồng trạng thái ở giữa. Tóc đỏ cười. Ha ha ha. Xem ra ngươi là đánh giá thấp Big Mom ở tình huống đó. Roi cười cười. Big Mom bởi vì nghiện thực chứng trở nên yếu đi sao? Một chút cũng không có. Bởi vì đói, thực lực của nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thân thể bởi vì thể trọng thu nhỏ, tốc độ nhanh, thân thể mềm mại, còn có công kích tràn đầy sát chiêu. Cái tên kia có thể không hề tưởng tượng chính giữa biến yếu. Chỉ có thể nói tinh thần của nàng đoán được phát hiện vấn đề. Nhàn thoại ít nói a. Ta biết ngươi lần này thật là có lưỡng cái mục đích. Ngoại trừ đi tìm cái chết ở ngoài. Ngươi còn muốn tha trụ hải quân có phải hay không? Không muốn để cho chúng ta đi Wano. Roi nói rằng. Không sai. Đối phó Kaido bằng vào Luffy thực lực vậy là đủ rồi. Tóc đỏ cười nói. Tự tin như vậy. Liền tên tiểu tử kia có thể giết chết Kaido. Roi nói. Ta tin tưởng hắn. Tóc đỏ giơ lên đao cười nói. Ta không tin. Roi trên tay xuất hiện một cây trường thương. Dùng Busosoku Haki ngưng kết mà thành trường thương. cũng không phải là trước hắn sử dụng Tây Dương Trường Thương, mà là Thứ Thiệt Trường Thương. Loại khí phách này thực sự khiến người sợ hãi. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi sử dụng loại vũ khí này. Không có xem qua loại vũ khí này. Hình như là ta đã từng gặp phải bộ lạc thổ dân một loại săn bắn trường mâu. Tóc đỏ chứng kiến roi trong tay chuôi này thương hơi nghi hoặc một chút nói. Bởi vì hắn phát hiện mình dường như chưa từng thấy qua roi sử dụng qua loại vũ khí này. Một loại rất hiếm thấy vũ khí. Cái này món vũ khí là trường thương. Nói như thế nào? Ta thích một loại vũ khí mà thôi. Rất có ta cố hương mùi vị. Roi khẽ cười nói. Cái chuôi này hơn 2 thước khí phách trường thương. Đúng là hắn căn cứ từ mình trong trí nhớ hình ảnh đem chế tạo ra. Là thế này phải không? Vậy thì tới đi. Tóc đỏ chậm rãi ngẩng đầu. Roi đồng dạng làm như vậy một tư thế. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn đối phương thời điểm. Hai cái khí phách bộc phát ra. Trong lúc nhất thời thiên địa biến thân. Toàn bộ đảo nhỏ hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành cho tàn. Hóa thành hạt căn bản biến mất ở trên đảo. Chỉ để lại mặt đất kiến trúc. Vẫn luôn nhìn chằm chằm tòa đảo này mọi người thấy như vậy một màn. Từng cái há to miệng. Bọn họ thấy được hai người cũng không có giao thủ. Mà là hai người nhãn thần giữa va chạm. Không phải. Chắc là hai người Hao Soku Haki va chạm. Hai cái khí phách đem hai người bao phủ lại. Hình thành hình một vòng tròn coi là tử. Thiên địa biến sắc. Hao Soku Haki tạo thành trùng kích là phi thường kinh khủng. Don Quixote cùng Luffy trùng kích. Liền bọn họ cái loại này khí phách liền có thể tạo Dressrosa rung động. Mà hiện tại tại chiến đấu cũng không phải là lưỡng người bình thường. Mà là hai cái thế giới cao cấp nhất. Khí phách người mạnh mẽ nhất. Khí phách của bọn hắn trùng kích trực tiếp ảnh hưởng đến thực thể cùng tinh thần phương diện. Trong lúc nhất thời toàn bộ đảo nhỏ tất cả cây cối thảm thực vật mới có thể trong nháy mắt bên. Trong hóa thành bụi bặm, biến mất ở trên đảo. Mọi người chỉ là cảm giác trước mắt lóe lên. Ngay sau đó tòa kia trên đảo biến thành quang hương hương một mảnh. Mơ hồ có thể chứng kiến hai cái bóng đen đứng ở cái kia phía trên đảo. Thật là đáng sợ. Hemepo đứng ở trên bong thuyền. Treo thuyền duyên vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi cái loại này tầng thứ chiến đấu là như thế nào. Thật lợi hại Roi huấn luyện viên. Vẻn vẹn bằng vào khí phách hai người là có thể hủy diệt tất cả. Kobe nói rằng. Kobe, vì sao ta mắt không thấy đường rồi? Thật là tối. À, là Roi trung tướng khí phách. Không tốt lại muốn tới rồi. Vô số hải quân dế nhũi bị ảnh hưởng. Lâm vào Roi tinh thần khí phách bên trong. Roi khí phách là nhằm vào tinh thần. Khí thế ảnh hưởng thực thể. Tóc đỏ khí phách là nhằm vào tinh thần. Có thể ảnh hưởng đến thực thể. Vẻn vẹn chỉ là Haki giao thủ. Mọi người minh bạch. Trận chiến đấu này tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất rồi. So với bách thú đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc chiến đấu càng trọng yếu hơn. Lui lại. Iso cầm điện thoại lên chung cho hết thảy quân hạm ra lệnh. 1000 mét khoảng cách còn không quá an toàn. Bọn họ cần lui về phía sau một điểm. Làm 1500 mét thời điểm. Bọn họ bị ảnh hưởng cuối cùng không có. Nhưng mà bọn họ vẫn có thể chứng kiến trên đảo hai người cũng không có động thủ. Mà là hai mắt đều nhìn đối phương. Cô lỗ, một tên binh lính cầm trong tay một chiếc điện thoại chung. Nuốt nước miếng một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.